High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, mua đồ đại tác chiến. Rốt cuộc đến cuối tuần, Tenla thật sớm liền bị Rias cùng Akeno từ trên giường kéo lên. Rửa mặt, dùng cơm, sau đó chờ xuất phát. Đều chuẩn bị xong sao? Chúng ta lên đường. Ồ, theo lấy Rias một tiếng lệnh dưới, các thiếu nữ đều hoan hô lấy lên đường lên đường. Tenla có chút giấc ngủ không đủ mà ngáp. Hắn là không lý giải những nữ nhân này đối. Đúng, mua đồ cuồng nhiệt tâm tình. Nhưng vẫn là ôm lấy Ophi cũng cùng một chỗ theo sau. Oanh oanh yến yến, giống nhau thường ngày. Cường đại thiếu nữ đội hình một đường trên không biết rõ hấp dẫn bao nhiêu tươi đẹp con mắt. Lần này mọi người mục đích là cách Kaguya ra cách đó không xa một tòa bách hóa cao ốc. Rias các nàng đều là nơi này thường khách. Bình thường cũng thường xuyên đến nơi này mua đồ. Đủ loại cửa tiệm thương trường chất lần láng giềng. Có lẽ là hai ngày nghỉ nguyên nhân. Đường Tenla bọn họ đến lúc toàn bộ bách hóa cao ốc đều đã người đông nghìn nghịt. Mặc dù Tenla bình thường rất ít tới. Bất quá đối với cái này bách hóa cao ốc cũng có chút ấn tượng. Nhớ lần trước Rias cùng hội trưởng đại nhân trận đấu chính là lấy cái cao ốc này làm la chiến. Trường nguyên hình, Rias, Sona, Shitori Sona cùng nó thân thích cũng xuất hiện ở bách hóa trong cao ốc. Tựa hồ là Rias trước thời hạn đã ước qua các nàng. Có phải hay không các người cũng quá khoa trương. Nhìn xem Tenla bọn họ bên này đội hình. Cho dù Shitori Sona cũng rất có nhiều chút không nói gì. Cơ hội khó được. Mọi người cùng nhau mới náo nhiệt sao. Làm cho này lần mua đồ đại tác chiến người vạch ra. Rias lộ ra một tia đắc ý. Được. Tất cả mọi người đi chọn tự mình nghĩ muốn cái gì a. Akeno, Tenla cùng ta đi trước là Ophi mua một ít đồ dùng hàng ngày. Các loại, chờ, lúc về nhà sau mọi người trở lại nơi này tập hợp. Biết, đã sớm đã không kịp chờ đợi. Irina chúng nữ hoan hô một tiếng. Sau đó lại tụ ba tụ năm mà chạy vào thương trường đi chọn mua từng người yêu thích đồ vật. Ophi, người có cái gì không muốn đồ vật? Lần này chủ yếu mục đích vẫn là Ophi đặt mua các loại đồ dùng hàng ngày. Tự nhiên cũng phải hỏi hỏi người trong cuộc ý kiến. Rias hỏi, Greater thủ cấp, bị Tenla giống như gấu bông một dạng ôm lấy. Ophi một bên thêm lấy kẹo que một bên trở về nói. Khục khục, kia loại nguy hiểm đồ vật vẫn là sau này hãy nói a. Chúng ta bây giờ là vì ngươi mua một ít đồ dùng hàng ngày. Đồ dùng hàng ngày biết không? Chính là quần áo A giày A các loại. Hơi kém bị sạc ở. Rias không khỏi đại hãn. Không biết rõ. Cũng không ngẩng đầu lên. Ophi rất là khí phách mà trở về nói. A. Rias. Chúng ta Long Thần đại nhân đối với mấy cái này thường thức đồ vật một chút cũng không rõ ràng đây. Chúng ta hay là trước mang nàng đi chọn mua. Sau đó lại hỏi nàng vui không thích vui mừng đi. Không nhịn được sờ một cái Ophi đầu nhỏ. Akeno cười nói. Ha, cũng chỉ có như vậy. Mặt đầy bất đắc dĩ. Rias chỉ có thể tiếp nhận Akeno đề nghị. Chọn một cái phương hướng. Rias cùng Akeno lại tại trong thương trường chọn mua lên. Mà Tenla cũng ôm lấy Ophi diệt bộ diệt su theo ở phía sau. Đối với mua đồ cái gì hoàn toàn không có hứng thú. Tenla hôm nay hoàn toàn chính là cái nước tương nhân vật. Miễn cưỡng làm lấy Ophi dạng đơn giản trí năng di chuyển công cụ đi. Nơi này nhìn một chút nơi đó nhìn một chút. Đây chính là cho Long Thần đại nhân tuyển mua đồ dùng hàng ngày. Rias cùng Akeno đều phi thường dụng tâm. Quần áo giày những thứ này là không thể thiếu. Các loại đồ rửa mặt cũng cần mua đủ. Đúng đúng. Còn phải cho Ophi mua một chương đặc biệt dùng giường mới được. Ophi hiện tại vẫn cùng Le Phay một căn phòng. Hai người cũng là dùng chung một cái giường lớn. Ophi bên này cũng chẳng có gì. Nhưng là cùng vô địch Long Thần đại nhân ngủ ở cùng một chỗ. Le Phay bên kia khẳng định áp lực rất lớn đi. Hơn nữa a, nghe Le Phay nói Ophi tối ngủ cũng chỉ là trợn lấy con mắt an tĩnh nằm ở trên giường. cũng không biết rõ nàng là có thể trợn lấy con mắt ngủ đâu vẫn là hoàn toàn liền không cần ngủ. Ô Phi, cảm giác thế nào? Ưa thích cái giường này sao? Là Ô Phi chọn một chương tinh xảo mềm mại giường nhỏ. Rias cùng Akeno hỏi. Không xấu, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chăm chú lấy mỹ thực quảng trường phương hướng. Ô Phi trở về nói. So với những thứ này loạn thất bát tao đồ dùng hàng ngày. Ô Phi hiển nhiên càng đối. Đúng, những kia thức ăn ngon càng cảm hứng thú một ít. Bên này cách mỹ thực quảng trường cũng không tính gần. Người bình thường căn bản là không cách nào ngửi được xa như vậy mùi. Bất quá long khứu giác nhưng là phi thường bén nhạy. Ô Phi trong đầu khẳng định đã sớm đã bị các loại thức ăn ngon chiếm lĩnh đi. Rias, Akeno, các ngươi liền tự nhìn lấy là Ô Phi mua một ít a. Ta mang nàng tới ăn một chút gì. Có chút buồn cười. Tenla đối với hai nữ nói. Các ngươi đi đi. Hai mắt nhìn nhau một cái. Rias cùng Akeno đều mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Bất kể mua cái gì hỏi Ô Phi vui không thích vui mừng lúc. Nàng cũng chỉ có một câu, không xấu. Ngược lại lưu lại cũng làm không tham khảo. Còn không bằng các nàng tự nhìn lấy mua đây. Rias cùng Akeno tiếp tục là Ô Phi chọn mua còn lại đồ dùng hàng ngày. Tenla chính là ôm lấy nàng đi tới mỹ thực quảng trường. Trong không khí tràn ngập lấy các loại nồng nặc hương vị. Từng nhà cửa hàng nhỏ triển tại quảng trường hai bên. Có bán takoyaki, có bán nướng cá hoan, có bán mì bao khúc kỳ. Đủ loại đều có. Ô Phi, người muốn ăn cái gì? Đập đập Ô Phi đầu nhỏ. Tenla hỏi, toàn bộ, quét nhìn dưới bốn phía cửa tiệm. Ô Phi trở về nói, không hổ là long thần đại nhân. Bình thường bên trong cũng có thể cho thấy vô thượng khí phách. Tenla cũng có chút vui. Vậy thì tất cả ăn một lần đi. Ôm lấy Ô Phi, Tenla từng nhà mà chiếu cố lấy hai bên tiệm nhỏ. Trên người cũng không có mang cái gì tiền mặt. Bất quá ra ngoài trước Rias liền đã trải qua cho Tenla một chương kim tạp. Bất kể mua cái gì chỉ cần soát thoáng cái là được rồi. Mặc dù Tenla cũng không biết rõ bên trong có bao nhiêu số tiền. Bất quá đánh giá coi như đem cả tòa thương thành mua không cũng không chùi xong chính là. Mấy giờ sau đó, a, ta lại cũng ăn không được. Cùng Ô Phi cũng đứng hàng lấy ngồi ở khu nghỉ ngơi cái ghế trên. Tenla đập lấy chính mình kia xanh xanh bụng. Ô Phi, bụng của ngươi bên trong lấy thế giới sao? Nhìn một chút bên cạnh Ô Phi. Tenla không khỏi thán phục nói. Hai người đem quảng trường hai bên cửa tiệm tất cả ăn lần. Tenla ăn còn chưa đủ để Ô Phi 10% nhưng đã chống đỡ không thể lại chống đỡ. Có thể Ô Phi bụng nhỏ như cũ bình thường như dã còn tại nồng nhiệt mà cắn lấy một chuỗi nướng cá. Hoàn, thiếp thân không biết rõ. Người muốn nhìn một chút không? Ngẩng đầu lên, Ô Phi hỏi. Vậy thì tính, ta cũng không muốn bị ngươi cũng ăn chung mất. Vội vàng lắc đầu, Tenla mới sẽ không ngu hồ hồ nói muốn đây. Ô Phi có thể không có gì hài hước tế bào nói chuyện vớ vẩn. Nếu là Tenla nói muốn nói không chừng nàng liền một cái đem Tenla cho nuốt đi xuống nhượng hắn nhìn. Một chút trong bụng của nàng có phải hay không trang lấy thế giới. Nha, đây cũng là một chuyện vớ vẩn đi. Chờ Ô Phi đem nướng cá hoàn sau khi ăn xong. Tenla ở bên cạnh trong tiệm mua hai miệng ly vui. Cho Ô Phi một chén sau đó đem nàng xốc lên tới đặt ở chính mình đầu vai. Đi à, đi xem một chút Rias các nàng bên đó như thế nào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.